Quân Lâm Thiên Hạ, chương 729, chính phản Tam Tiêu, gocchuyenaudio.com, cả phương viên ngàn dặm Quảng Lăng Sơn lúc này biến thành yên tĩnh. Chỉ trừ những tu sĩ thân bị trọng thương rơi xuống đất, vô luận là Nguyên Anh Đại Thừa, hay tán tiên tu sĩ trốn xa xa mấy ngàn dặm cách Quảng Lăng Sơn, đều ngây ngốc hoàn toàn. Nếu như nói trước đó chỉ có thể làm lòng người sợ hãi, tuy hai cỗ thân ngoại hóa thân mạnh mẽ, nhưng nếu nghĩ được biện pháp cũng không phải không có hy vọng chống đỡ. Nhưng giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy thật tuyệt vọng. Một cửu kiếp tán tiên cứ như vậy đã bị nhẹ nhàng chém giết. Không hề có chút sức phản kháng, ba người kia chỉ cần vung kiếm lên mà thôi. Gương mặt Huyền Tĩnh chân nhân đã hoàn toàn không còn tia huyết sắc, giống như một người chết, mặt trầm như nước. Vị cửu kiếp tán tiên vừa rồi chính là một vị trưởng lão của Thính Vân Tông. Mỗi khi tổn thất một vị cũng đủ khiến căn cơ Thính Vân Tông bị dao động. Bất quá giờ phút này làm cho hắn càng lo lắng hơn chính là tính mạng mấy trăm tu sĩ Thính Vân Tông còn sót lại. Nhạc Vũ vững vàng đứng trên cao, giờ khắc này làm cho người ta có cảm giác phảng phất như thanh niên thanh tú trước mắt đã biến thành hóa thân của thiên địa, thậm chí cả bản thân hắn đã đại biểu cho ý chí của Thượng Thiên, thần uy vô tận, vô biên vô hạn. Thời khắc này trong phương viên 10 vạn dặm tất cả không gian đều bị vững vàng phong tỏa, không còn bất cứ người nào có thể phá vỡ được. Minh Linh Tử cùng Thiết Kiên đạo nhân vẻ mặt xanh trắng, vừa rồi hai người theo bản năng cũng muốn bỏ chạy nhưng đều hoàn toàn vô ích. Vô luận dùng thần thông nào, pháp bảo ra sao, chỉ sợ dốc hết sức lực cũng không cách nào đánh vỡ hàng rào không gian trong lúc này. Linh lực loạn lưu mênh mông cuồn cuộn bị dẫn phát, ngược lại khiến cho ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua trong mắt rõ ràng tràn đầy vẻ trào phúng. Huyền Tĩnh chân nhân không khỏi cắn chặt môi, một tia máu chảy xuống, hắn biết ý tứ trong ánh mắt của Nhạc Vũ. Các ngươi hãy ngoan ngoãn ở nơi này đợi chết là được. Quét mắt nhìn mọi người trước mặt, Nhạc Vũ lại đưa ánh mắt nhìn hướng phương xa. Chỉ sau một thoáng mấy chục tu sĩ tán tiên tụ tập nơi đây giống như bầy thỏ bị kinh động, điên cuồng chạy trốn. Từ sau ngày hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhạc Vũ này nói được thì làm được, Thính Vân Tông tu sĩ, giết. Kiếm trận vừa chuyển, ba thanh tiên binh từ trong hư không vẽ ra từng đạo quỹ tích ảo diệu, tạo thành ba đạo vòng tròn màu bạc lóe sáng. Chỉ trong chốc lát, ngoài mấy vạn dặm phương xa, hai vị thất kiếp tán tiên cùng một vị lục kiếp tán tiên đồng dạng bị lực lượng thiên địa chém thành hàng ngàn mảnh nhỏ, bị pháp tắc thiên địa hủy bỏ tồn tại. Cơ hồ cùng một lúc, hơn mười mấy người phía sau Huyền Tĩnh chân nhân cũng bị chấn thành phấn vụn. Nhưng không phải do thiên ý kiếm gây nên, mà giờ khắc này bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao cùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ tăng thêm uy năng không biết bao nhiêu lần, đem những người này đồng loạt chấn giết. Hạo Dương Tông, Tử Nghiễn Tông, Huyễn Tâm Tông, hôm nay các ngươi dám phạm Quảng Lăng ta, tội không thể tha. Kiếm trận lại chuyển, chỉ thấy bên trong không gian này tất cả chư thiên tinh tú trên không trung lộ ra một đoàn quang hoa chói mắt, cơ hồ che phủ hết thảy, lực lượng mênh mông cuồn cuộn chiếu thẳng xuống, khiến chính phản Tam Tiêu kiếm trận thanh thế khí tức càng bộc phát mạnh mẽ. Thiên ý kiếm, băng kiếm, hàn cực kiếm, ba thanh tiên. gocchuyenaudio.com, bình cơ hồ đều vẽ ra một đạo quang mang, phía chân trời nơi xa liền có một vị tán tiên bị giết chết tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Tu sĩ Nguyên Anh, linh giác chỉ có thể miễn cường dò xét ngoài vạn dặm, còn chưa cảm giác được gì. Tu sĩ Đại Thừa có thể xuyên thấu 10 vạn dặm cho tới mấy chục vạn dặm. Những tu sĩ Đại Thừa có mặt sắc mặt đều trầm ngưng, mỗi khi cảm giác được có một vị tán tiên ngũ kiếp, lục kiếp thậm chí là cửu kiếp bị kiếm trận giết chết, không khỏi kinh hãi bàng hoàng, tựa như bị chậu nước lạnh xối thẳng vào đầu, lạnh băng cực hạn, tóc gáy đều dựng đứng. Phía sau Minh Linh Tử cùng Thiết Kiên còn có tu sĩ Huyễn Tâm Tông thân thể toàn bộ bạo liệt, huyết nhục phun đầy trời. Ánh mắt Thiết Kiên đạo nhân trợn trừng như muốn nứt vỡ, hai mắt đỏ rực từ trong cổ họng tuôn ra tiếng gầm thét tựa như dã thú. Vừa tế lên một tù và hỏa hồng sắc chuẩn bị thúc dục, nơi cổ bỗng dưng hiện ra một đường máu, cả đầu lâu bị bắn lên trời. Nguyên thần bên trong cơ thể trực tiếp bị pháp tắc thiên đạo hủy bỏ tồn tại, thân tử đạo tiêu. Chân mày Huyền Tĩnh chân nhân giật mạnh, vẻ mặt vặn vẹo, sau Thiết Kiên, đầu của Minh Linh Tử cũng bắn lên, bị tiêu diệt cả thần hồn. Lúc ban đầu đến mấy vạn người của bốn tông, nhưng chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại một mình hắn tồn tại. Trong mắt Huyền Tĩnh chân nhân giờ phút này chỉ còn sự tuyệt vọng, lại có chút ít mờ mịt, trong lồng ngực tràn đầy hối hận. Hắn thật không hiểu vì sao cho tới giờ phút này Nhạc Vũ cũng chưa giết chết hắn. Nhìn về phía Nhạc Vũ, chỉ trong chốc lát linh quang chợt lóe, hắn đã mơ hồ đoán được dụng ý của thanh niên thanh tú kia. Trong lòng ngực nhất thời kích động giận dữ, trong miệng phun ra một ngụm máu. Huyền Tĩnh này há có thể để cho ngươi nhục nhã? Cơ hồ ngay lập tức Huyền Tĩnh chân nhân liền nảy sinh ý nghĩ tự sát. Nhưng ngay khi hắn thúc giục nguyên anh bên trong cơ thể, những pháp bảo quanh người đều không chút nào báo trước đồng loạt nổ ra. Ngay sau đó đoàn ngũ sắc thần quang đánh xuống, xuyên vào thân thể hắn, khiến pháp lực của hắn tiêu tán hơn phân nửa, một bộ phận còn lại cũng bị khống chế. Chẳng lẽ muốn chết cũng không chết được? Hai mắt Huyền Tĩnh chân nhân thất thần, cơ hồ không còn chút năng lực phản kháng, tùy ý một đạo ngũ hành chân khí đánh vào cơ thể, đem yếu huyết toàn thân hắn vững vàng chế trụ. Chính phản tam tiêu kiếm trận trên không trung rốt cục dừng lại, ánh mắt Nhạc Vũ lạnh như băng nhìn về phương xa, tiếp theo khẽ cười lạnh, chợt gầm lên một tiếng. Còn không cốt trở lại cho ta, muốn chết hay sao? Ngoài mấy chục vạn dặm, những tán tiên kia nhất thời ngẩn ra, có mấy người tung mình bỏ chạy, đại đa số còn lại càng điên cuồng liều mạng đào vong. Nhạc Vũ sớm đoán được như thế, hai mắt híp lại, kiếm trận xoay tròn, ba thanh tiên binh kiếm quang lóng lánh, vẽ ra một đạo quang mang, người chạy xa nhất thân thể lập tức biến thành hai đoạn. Hồn thức cảm ứng được dị trạng phía trước, mấy chục tán tiên nhất thời sắc mặt khẽ biến, có chút do dự. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ngay sau đó lại một đạo quang mang xuất ra, ngoài mười mấy vạn dặm phương xa lập tức có một người hóa thành tro bụi, bị lực lượng thiên địa lập tức giết chết. Ngay sau đó tiếng nói mang theo vô tận sát cơ lạnh lùng của Nhạc Vũ lại vang lên lần nữa. Hạn cho các ngươi trong vòng 10 lần hô hấp cốt trở về Quảng Lăng Sơn, sau 10. Góc truyện audio.com, lần hô hấp người không tới, giết. Ngay lập tức mấy chục tán tiên rối rít quay trở về, tốc độ còn nhanh hơn lúc bỏ chạy tới mấy lần. Chỉ trong vài lần hô hấp trước người Nhạc Vũ liền xuất hiện hơn 10 tu sĩ tán tiên sắc mặt trắng xanh. Ở bên dưới, mấy vạn tu sĩ trọng thương đều trầm mặc ngây người. Những người này bị trọng thương nên linh giác không thể truyền ra xa, chỉ nhìn thấy bản thể của Nhạc Vũ cùng hai hóa thân của hắn xoay vòng trên không trung mười mấy lần, Thiết Kiên đạo nhân cùng Minh Linh Tử, được liệt vào hàng thiên hạ 10 đại tu sĩ đều bị chém thành hai đoạn, vô cùng khó hiểu rơi luôn xuống đất. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại quát to một tiếng, những vị tán tiên tuyệt đỉnh trong mắt bọn họ lại ngay lập tức chạy trở về, đứng trước mặt Nhạc Vũ không dám thở mạnh một tiếng. Cơ hồ toàn bộ mọi người thời khắc này đều hít sâu một hơi rét lạnh, rất nhiều tu sĩ mặc dù không rõ trước mắt rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được uy thế xung thiên của Nhạc Vũ. Bọn hắn đều hiểu được rõ ràng, từ nay về sau, đã có thêm một tuyệt thế cường nhân lực áp thiên hạ, đứng trên đỉnh thế giới này. Nhìn Nhạc Vũ cầm kiếm đứng thẳng, thiên uy hạo đãng, thân ảnh cao ngưỡng như núi lớn, toàn bộ tu sĩ có mặt thần hồn đều dao động, chỉ cảm thấy thanh niên thanh tú trên bầu trời không thể địch nổi, không thể chiến thắng, tựa như thượng cổ thần linh phủ xuống thế gian. Mấy vạn đệ tử của Quảng Lăng Tông lúc này tuy gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng hình ảnh tung hoành vô địch khí phách xung thiên hiện tại của Nhạc Vũ cũng đã xâm nhập tận sâu trong thần hồn những người này, ngày sau chỉ cần dùng bí pháp quan tưởng cũng có thể làm khiếp sợ tâm ma, đối với cả tu sĩ Nguyên Anh mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn. Bên trên bầu trời, Nông Dịch Sơn cùng phu thê Thanh Dương từ ánh mắt ngây ra nhìn Nhạc Vũ. Bọn họ vốn biết Nhạc Vũ rất mạnh, có được hai cỗ thân ngoại hóa thân đã có thể liệt vào đỉnh cấp cường giả đương thời. Nhưng họ chưa từng nghĩ ra thần thông của Nhạc Vũ lại cao cường tới mức như vậy. Tu sĩ tán tiên tuy bị thế giới này bài xích nhưng cũng đã là tồn tại cực mạnh nhất trên thế giới này, giờ phút này không ngờ thật dễ dàng bị Nhạc Vũ chém giết. Thanh Dương Tử hít sâu một hơi, theo bản năng sờ sờ vào cổ mình, có chút sợ hãi. Vân Hồ Tiên Tử cười khẽ một tiếng, quả nhiên lại thêm một Quảng Lăng tán nhân, cánh chim của hắn đã thành, bên trong thế giới này xem như đã tung hoành vô địch. Ban đầu ngươi đánh cuộc quả nhiên đã thành công rồi. Thanh Dương Tử nghe vậy, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ tự đắc. Trên mặt Nông Dịch Sơn chợt chảy nước mắt, hắn không ức chế được chỉ chắp tay nhìn lên thiên không, thì thầm nói. Thương thiên có mắt, Quảng Lăng Tông lại xuất hiện bất thế thần nhân. Tổ sư ở trên cao, đệ tử nhất định trong vòng trăm năm sẽ tạo ra bất thế cơ nghiệp cho Quảng Lăng Tông. Đối với chuyện kế tiếp Nhạc Vũ làm như không nghe thấy, nhìn thấy toàn bộ tu sĩ tán tiên đều quay trở về, lúc này sắc mặt hắn mới thoáng có chút hòa hoãn, đưa mắt nhìn bốn loại chí bảo xa xa. Tựa hồ thấy không làm gì được hắn, lam hồng quang mang đã trở nên ảm đạm. Phía xa xa có hai đạo quang mang muốn bỏ chạy, Nhạc Vũ thấy thế cười nhẹ một tiếng. Muốn đi, chẳng lẽ nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua như vậy? Nhạc Vũ này xưa nay ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, chưa từng có ngoại lệ. Thính, góc truyện audio.com, Vân Chấn Tâm Kính, phá cho ta. Chính phản tam tiêu kiếm trận bỗng dưng rẽ ngoặt sang trái, ba thanh trường đao, ánh đao lóng lánh. Trong chốc lát liền có đạo ánh đao lóe lên, đánh thẳng ra ngoài ngàn vạn dặm. Ngũ sắc quang hoa cùng vô số thời không loạn nhận cùng sức lực nghịch thiên đao chỉ trong chốc lát chìm vào tận sâu trong thời không. Chỉ sau một khắc bên trong nhà thủy tạ tại Thính Vân Thiên Cung, mấy chục tu sĩ đang ngồi vây quanh trong miệng tràn đầy máu. Tấm kính khổng lồ màu bạc ngay trung ương đột nhiên nứt ra một khe hở thật lớn. Cách chương.